lạnh đêm trường cũng vẫn dịu êm.

sầu lặng cô đơn mòn mỏi lạnh lùng. Từng giọt đắng cay cứ chảy ngược vào lòng. Vừa chiều cười tươi như cô gái thơ ngây vui tin xuân. Chúng mình thân quá thân, phòng cha nghỉ chân nghe thái thanh ca biệt ly. Anh ngước nhìn tôi qua khói hương ly cà phê, giọt buồn không tên lén tâm tư qua đời mê. Mình thức đêm thật tôi cô đơn nên yêu ai cũng

xuân mình đang chờ. Nước mắt phân ly, từng cơn mưa vẫn

tan những sầu xưa, xóa đi trời bằng giá nhớ trả lời em nghe anh. Cho tôi câu hát giữa sa mạc buồn, cho đôi ta đến chân trời thật xanh, lòng chỉ còn mình em trong tim anh. Trời thật xanh, lúc chỉ còn mình em trong tim anh. Trường cô nhiều nét đôi thay trường mãi yên mờ, bên riêng hàng giờ tìm những bạn xưa, may ra có con đôi đưa vẫn yên vui sống đời hồng trần, bâng khuâng đời chờ người sao chẳng đến. Hỏi lá hỏi hoa chỉ thấy im liềm, cây dương đầu trường con khắc hàng tên, hoa leo phố phàng đang kính tiếng ve ru, nghe gợi buồn thêm. Hôm nay tôi trở về thăm trường cô. Thềm đá xanh rau tường vôi loang lổ, dầu đổ bìm leo mái ngói cô tàn gạch ngói cung giang. trường vắng vẻ, đứng bên yên tôi chờ đợi hàng giờ. Mãi ra trong xóm bạn bè xưa, có năm ba đứa còn vui đùa cùng sách. Thank you.

yêu đương trên thời gian dối tin nhau mà thôi. Đừng Yeah. che đôi mắt thấm ướt khi biệt ly. Từ lâu